Mặc dù lúc này, Lôi Cương còn chưa thể hiện được nhưng theo thời gian, tới một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Sau đó, Lôi Cương liền bắt đầu mở ý cảnh trận pháp của trận cổ uy quân mà dung hợp. Đây là những gì hắn chuẩn bị trước khi tới liên minh. Nghe nói, tông chủ trận tông là trận Long Thiên, Lôi Cương có chút e ngại. Dù sao thì trình độ trận pháp càng cao thì càng cảm nhận được sự huyền bí của nó. Chẳng hạn như ngũ hoàng đều được sinh ra từ trận pháp. Mà trận Long Thiên được trận Vân Thiên gọi là thiên tài trận pháp nên bao nhiêu năm qua có lẽ trình độ trận pháp không còn kém trận cổ uy quân. Đây là điều mà Lôi Cương e ngại nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 665, cao thủ tịch mịch trong nháy mắt đã qua 10 năm, vô thượng giới xuất hiện đủ mọi tin đồn về dư nghiệt của thể tu đang ở đâu. Cũng có người nói, tàn dư của thể tu sợ hãi liên minh nên không dám xuất hiện. Cũng có người nói, tàn dư của thể tu chỉ là một sự ngụy trang để thành lập liên minh. Vô số cách nói xuất hiện khiến cho không biết đâu là chính xác. Lệnh về phía nam của vô thượng giới chừng trăm dặm các thế lực lớn có chung một mối thù tập trung lại với nhau. Tổng bộ liên minh gần như chiếm một khu vực ngàn dặm, còn trận tông cũng mở rộng hơn 10 lần. Lúc này, năm thế lực lớn, 8 đại tông phái tập trung trong đại điện của trận tông để bàn luận. Trong đại điện tổng cộng không tới 20 người, trong số đó phần lớn là người có thân phận rất cao, gần như là đứng đầu một tông. Hôm nay ngồi trong đại điện chắc chắn là tông chủ năm thế lực lớn, 8 đại tông phái và vài tên tán tu có tu vi cực cao. Gần trăm năm mà tên tàn dư của thể tu chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng lẽ nó đang chuân ABG hay là đã hồn phi phách tán? Một lão già có hai hàng lông mày dài lên tiếng. Hừ, thể tu thì sao? Ngày xưa vô số đệ tử thể tu tới vô thượng giới gần như đều bị tiêu diệt. Chỉ cần tên thanh niên vác kiếm kia tới đây thì cho hắn có đi không về. Một nam tử trung niên lên tiếng ẩn chứa một sự uy nghiêm. Tông chủ Thiên Kiếm, ta tập trung cao thủ của vô thượng giới lại đây. Chỉ cần hắn dám đến thì cho hắn có nhà mà không về được. Nhưng mà tông chủ Thiên Kiếm, nghe đồn đạo hư bị dư nghiệt của thể tu đánh ngục đồng thời chỉ với một mình tiêu diệt cả đạo gia, thiên gia. Bổn tông tin rằng ai ngồi ở đây cũng không có sức mạnh như vậy. Chỉ cần đạo hư, chúng ta đã không ngăn cản nổi. Cho nên tu vi của người này cao tới mức đáng sợ. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực. Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng giữa đại điện lên tiếng. Nét mặt và ánh mắt của người đó ẩn chứa sự uy nghiêm. Trên trán mơ hồ có sát khí. Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên qua linh hồn của con người. Người đó chính là tông chủ trận tông, trận Long Thiên. Trận Long Thiên có thiên phú hơn người về trận pháp. Nên lúc này, ngoài nét mặt uy nghiêm ra, y chẳng khác nào quân vương trong đám người thường. Còn nam tử trung niên tướng mạo bình thường kia đúng là tông chủ Thiên Kiếm Tông. Đến đây thì tốt. Lần trước, Thái Huyền dùng thân thể thắng được lão phu một chiêu. Hôm nay tên thanh niên vác kiếm không kém Thái Huyền. Lão phu muốn xem thể tu có còn thắng được lão phu không. Một lão nhân áo hồng trong đại điện lên tiếng. Toàn thân y có một màu đỏ, ngay cả lông mi và râu cũng vậy. Ánh mắt mọi người nhìn lão nhân áo hồng với một sự kính sợ. Toàn thân người này tản ra cảm giác nóng bức và hơi thở hùng mạnh. Cho dù thế nào, nếu hắn có thể diệt thiên gia, đạo gia đã chứng minh thực lực của hắn rất mạnh. Chúng ta tập trung tại đây là để ngăn cản hắn báo thù. Nếu vị đạo hữu kia cho rằng có thể ngăn được thì cứ đi. Nếu không thì ở đây mà lẳng lặng chờ hắn đến. Hy vọng các vị đạo hữu phái đệ tử tinh nhuệ của mình ra thăm dò tin tức. Còn bổn tông cũng sẽ bố trí trận pháp chu đáo. Trận Long Thiên liếc mắt nhìn đám cao thủ trong vô thượng giới mà nói. Sau đó, y biến mất. Các vị tông chủ nhìn nhau rồi cũng rời đi. Trong lôi phủ Hạo Huyền, Lôi Cương thở ra một hơi rồi từ từ mở mắt. Trong lòng hắn phải than thầm sự kỳ diệu của trận pháp. Lúc này, Lôi Cương đã dung hợp áo nghĩa trận pháp của trận cổ uy quân. Tiên thạch bay ra từ trong u giới rồi hạ xuống đất. Lôi Cương khẽ thở dài một tiếng, sau đó tiên thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lôi Cương giơ tay phải vào trong ánh sáng của tiên thạch thì thấy tay mình như biến mất. Lôi Lôi Cương nở nụ cười mà nghĩ, sự quỷ dị của trận pháp thật sự không thể nói hết bằng lời. Thu hồi tiên thạch, Lôi Cương nhìn bốn phân thân sau đó lấy hư kiếm cầm trong tay. Cơ bắp của hắn căng lên chẳng khác nào sắt thép. Sau khi hít vài hơi, Lôi Cương thu hư kiếm vào trong giới chỉ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyen.com. Cứ thế này, tới khi nào mới có thể cầm được hư kiếm? Chỉ dựa vào khổ luyện rất khó nâng cao sức mạnh của thân thể. Không biết ngày trước sư tôn Hạ Huyền làm thế nào khiến cho thân thể đạt tới mức như vậy, mà bộ hài cốt kia làm sao có thể chịu được. Lôi Cương quan sát đại điện. Sự thần kỳ của lôi phủ, hắn vẫn chưa hiểu hết. Chẳng hạn không gian cấm đoán trong đại môn, hắn cảm giác lôi phủ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng không đơn giản ở đâu thì hắn vẫn chưa biết. Lôi Cương từ từ quay đầu nhìn long ỷ trong đại điện. Nhớ tới lần đầu tiên khi vào đây nhìn thấy nam tử trung niên kia. Tới lúc này, Lôi Cương vẫn còn chưa tin vào lời của Hư Long rằng sư tôn Hạ Huyền đã chết. Một người mạnh như vậy làm sao nói chết là chết được. Từ từ đi về phía long ỷ, Lôi Cương nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đột nhiên, Lôi Cương ngẩng đầu quan sát đại điện, bởi trong lúc đang vuốt ve long ỷ, hắn như thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Ảo giác. Lôi Cương quan sát kỹ xung quanh. Thôi, cho dù thế nào thì ta cần phải nhanh chóng rời khỏi vô thượng giới mới biết được. Lôi Cương thầm nghĩ, theo như lời của Vân Lão thì chỉ có rời khỏi thất giới mới có thể nói hết mọi chuyện cho hắn. Bây giờ hắn cần gì phải lo nghĩ cho mệt. Suy nghĩ xuất hiện, Lôi Cương liền ra khỏi lôi phủ. Đi trong thành vạn tượng, Lôi Cương nhìn những người tu luyện mà ngẩn ngơ. Cao thủ tịch mịch là như thế này sao? Lôi Cương đột nhiên lẩm bẩm nói. Tổng thể tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh của vô thượng giới. Điều này khiến cho Lôi Cương có cảm giác tịch mịch. Tu vi bản tôn của Lôi Cương mặc dù chỉ là cương thần hoàng giai, nhưng do có phân thân nên khiến cho hắn trong thất giới không có địch thủ. Điều này khiến cho Lôi Cương không quan được. Từ một tên tiểu tử ở thôn Lôi Kiếm đến bây giờ trở thành cường giả mạnh nhất của thất giới, Lôi Cương trải qua vô vàn sinh tử. Cũng nhờ những điều đó mà Lôi Cương mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Bây giờ, phóng mắt cả thất giới, Lôi Cương cảm nhận được nguy hiểm đối với hắn. Ngoại trừ cao thủ thần bí trong cấm lục ra thì còn có ai? Quân uy sao? Lôi Cương tin rằng chỉ cần bố trí trận pháp lục hành là có thể đánh bại. Thôi, trước tiên cứ nâng cao sự huyền ảo của hệ kim tới kim long lực đi. Sau đó luyện chế phân thân hệ kim. Lúc này, Lôi Cương bay ra khỏi thành vạn tượng theo phía nam chừng 10 vạn dặm, tới một dãy núi liên miên mà ngồi xuống. Hắn thả thần thức cảm nhận lực hệ kim ẩn chứa trong trời đất rồi chìm vào tu luyện. Hồng hoang thánh giới, trong một cái tinh cầu, nói khu rừng rậm viễn cổ ở phía đông có một cái hồ nước. Một nữ tử áo tím yêu chiều nhìn đôi nam nữ trước mặt. Nam khiến cho người ta cảm nhận được một sự thành thục lãnh lẽo đang mặc một bộ áo đen. Bất cứ ai nhìn thấy y cũng có cảm giác ớn lạnh. Còn nữ mặc bộ y phục rực rỡ, kiều diễm như hoa, tướng mạo như thiên tiên, giống nữ nhân áo tím một chút. Cô bé có đôi mắt to trong veo như làn nước. Mẫu thân, Hư Nhị sẽ chăm sóc Thải Nhi cẩn thận. Mẫu thân cho chúng con ra ngoài rèn luyện đi. Gương mặt nam tử áo đen có chút cầu khẩn. Mẫu thân, Thải Nhi cũng muốn ra ngoài xem xét. Để cho con đi cùng với ca ca có được không? Ở đây giờ người ta cứ thấy ca ca là bỏ chạy, ngày nào cũng ở trong rừng rậm không có ý nghĩa. Thiếu nữ y phục rực rỡ kéo tay nữ nhân áo tím mà nũng nịu. Nữ nhân áo tím nhìn thanh niên áo đen rồi than thầm một tiếng, nói, các con cũng lớn rồi. Mẫu thân không thể hạn chế các con. Thế giới bên ngoài hung hiểm, các con không nên quậy phá, nhớ chưa? Vâng, mẫu thân. Con sẽ quan tâm tốt tới muội muội. Có điều, tại sao mẫu thân không nói chuyện phụ thân cho chúng ta? Chúng con lớn rồi, mẫu thân không cần phải giấu. Lần này con và muội muội ra ngoài có ý định tìm kiếm phụ thân. Nam tử áo đen thấp giọng nói. Khi nói tới phụ thân, trong đôi mắt của nam tử áo đen trở nên lạnh lùng, ngay cả thiếu nữ áo sặc sỡ cũng sững sờ. Phụ thân của các con, Hư Nhi, Thải Nhi. Mẫu thân mất đi ký ức nên không nhớ tới chuyện trước kia. Phụ thân của các con không ở thế giới này. có lẽ vĩnh viễn chúng ta không có cơ hội gặp oai. Ánh mắt của nữ nhân áo tím nhìn lên không trung mà nói. Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng không biết tại sao khi nhớ tới hai chữ lôi cương, nàng lại cảm thấy đau đớn. Nam tử áo đen cụp mắt xuống nhìn nữ nhân áo tím với ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là không tin lời nàng. Còn thiếu nữ y phục sặc sỡ cũng nhìn nữ nhân mà đau lòng nói, mẫu thân, chúng con không đi tìm phụ thân. Người đừng có đau lòng, được rồi, các con đi thôi. Ra ngoài rèn luyện nhớ là không được trêu chọc chuyện thị phi. Nữ nhân áo tím cố nén sự đau đớn trong lòng mà nói. Nhìn hai người rời đi, nước mắt của nàng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Nàng lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao ta lại mất đi trí nhớ? Lôi cương, ngươi thật sự là phụ thân của Hư Nhi và Thải Nhi sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, đại chiến nhóm, đây chính là kim long lực hay sao? Lôi cương đột nhiên mở mắt, vươn tay phải ra. Linh khí thuộc tính kim trong trời đất lập tức tập trung vào trong lòng bàn tay của hắn thành một con tiểu long màu vàng. Cảm nhận trong con kim long ẩn chứa khí sắc bén linh hoạt, lôi cương nở nụ cười. Tính ra lúc này, bản tôn chỉ là thân thể mang hai hệ, nhưng hắn phải mất 80 năm mới làm cho kim hệ đột phá tới kim long lực. Lôi cương thở ra một hơi, từ từ đứng dậy nhìn về phía bắc rồi lẩm bẩm nói, liên minh, thủ thể tu nên báo rồi. Do lôi cương luyện chế 4 loại phân thân nên đã chia lìa 4 hệ ra ngoài. Lúc này, lôi cương lĩnh ngộ lôi hệ dựa trên cơ sở nâng cao áo nghĩa của hệ kim. Ngay lập tức, lôi cương biến mất. Sau nửa canh giờ, lôi cương xuất hiện ở tổng bộ vạn tượng các, thần thức tản ra rồi đi thẳng với chỗ của vạn. Không để cho vạn lên tiếng, lôi cương đi thẳng vào vấn đề. Tiauyen, cờ âu mở bá phụ, đưa tại hạ tới chỗ liên minh. Vạn đang trong tu luyện mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn lôi cương, chuẩn bị xong. Ngươi có biết thực lực của liên minh lúc này không? 5 thế lực lớn, 8 tông phái lớn cùng với tán tu bằng đó kết hợp lại đủ vượt lên trên tất cả các thế lực của vô thượng giới. Bây giờ ngươi tiến đến thật đáng lo đấy. Không lo, ta có sự tự tin. Lôi cương nói hết sức lạnh nhạt. Thôi được, tiểu tử, bổn tông muốn xem thực lực của ngươi lấy gì mà đánh bại đạo hư. Có điều, bổn tông không tiện lộ mặt nên cho người mang ngươi đi thôi. Nét mặt vạn có chút mong đợi. Một bóng người xuất hiện bên cạnh vạn. Đôi mắt đỏ tươi của cái bóng hiện ra nhìn lôi cương chằm chằm rồi nói, đi thôi. Lôi cương gật đầu đi ra rồi nhanh chóng bay về phía liên minh. Có thể khiến cho đạo hư hồn bay phách lạc. Tiểu tử, bổn tông chờ tin tốt của ngươi. Vạn nhìn về phía trước mà nở nụ cười. Trong một dãy núi liên miên, tập trung một nửa cường giả của vô thượng giới. Nơi đây chính là vị trí của trận tông, cũng là tổng bộ liên minh. Tuy nhiên bây giờ lại không có một bóng người bởi tất cả được một trận pháp khổng lồ bao phủ. Khi lôi cương xuất hiện trên dãy núi, nhìn xuống dưới chỉ thấy như tất cả mọi thứ đã biến mất. Hắn nở nụ cười lạnh bởi đã cảm nhận được trận pháp bên dưới. Hắn nhìn quanh tìm kiếm cách phá trận. Lôi cương ngồi xuống nhìn chằm chằm bên dưới. Phá trận chỉ có nắm được gốc rễ của trận pháp, mà cội nguồn của nó chỉ có là tiên thạch. Cũng có thể lợi dụng vật trong trời đất. Tất nhiên, muốn làm được điều đó phải có được mức độ tinh thâm về trận pháp. Khi lôi cương nhìn những dãy núi xung quanh, nét mặt liền trở nên nghiêm trọng. Hắn phát hiện ra, những dãy núi bên dưới không đơn giản chút nào. Nhìn thì như bình thường nhưng lại ẩn chứa quy tắc. Trên góc độ đệ tử của trận tông, hắn cũng không thể tưởng tượng được người bố trí những dãy núi này thành trận pháp thì trình độ đã đạt tới mức độ nào. Người bố trí trận pháp này trình độ không hề kém sư tôn. Lôi cương kết luận, hắn chẳng hề do dự, gọi phân thân hệ thổ dung hợp với bản tôn, còn phân thân hệ hỏa cũng xuất hiện. Sau khi dung hợp với phân thân hệ thổ, lôi cương liền cầm lấy hư kiếm rồi nhanh chóng hạ xuống tới trên một ngọn núi lớn sau đó chém mạnh. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên tới tận chân trời, những dãy núi xung quanh cũng phải rung chuyển. Sau khi ngọn núi bị lôi cương đánh nát, nhìn xung quanh, sắc mặt hắn lại càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ phát hiện ra mình đang ở trên một ngọn núi cao. Có chuyện gì thế này? Lôi Cương kinh ngạc nhìn xung quanh. Cúi xuống dưới chân, hắn phát hiện ngọn núi mình vừa mới chém nát đã trở lại nguyên vẹn. Trận trong trận. Trong đầu Lôi Cương chợt xuất hiện ý nghĩ đó. Trận trong trận tức là trong trận pháp lại bố trí thêm một trận pháp. Với trình độ trận pháp của trận cổ uy quân hoàn toàn có thể bố trí được trận trong trận. Lúc này, Lôi Cương không ngờ mình lại bước vào trận trong trận. Muốn phá cái trận này phải phá hai trận pháp. Trong không gian đột nhiên vang lên những tiếng động. Không để cho Lôi Cương kịp phản ứng, vô số những đòn công kích che kín cả trời đất ập đến với đủ mọi loại trong ngũ hành. Ngũ hành diệt thiên đại trận. Lôi Cương giật mình, thầm than trong lòng. Xem ra hai phần kế thừa khác của sư tôn đã bị trận Long Thiên lấy được. Lôi Cương có chút mong mỏi được gặp tên sư vinh trận Long Thiên kia. Trình độ trận pháp của y không hề thấp hơn sư tôn. Xuất ra cốt lân giáp, Lôi Cương nhìn đòn công kích đang đích tới mà nở nụ cười lạnh. Ngũ hành diệt thiên đại trận thì sao? Mặc dù có thể tiêu diệt được cương thần thiên giai nhưng làm gì được ta? Rầm rầm, vô số đạo công kích mạnh mẽ lao tới đánh liên tục lên cốt lân giáp. Chỉ trong vòng 3 hơi thở, cốt lân giáp của Lôi Cương đã chui vào trong cơ thể. Vô số đạo công kích đánh lên người khiến cho Lôi Cương phải hít một hơi thật sâu, xuất lớp bàn thạch và một cái kết giới màu vàng nhạt bao phủ toàn thân. Đây là chỗ nào mà nhiều công kích sắc bén đến vậy? Âm thanh của Thổ Hoàng vang lên. Từ sau khi hấp thu thần thú hộ tông của đạo gia, Thổ Hoàng vẫn chìm trong trạng thái hồi phục nhưng bây giờ cũng bị đánh thức. Thổ Hoàng, những đòn công kích này nhờ ngươi ngăn cản. Lôi Cương thấp giọng nói. Công kích dù nhiều nhưng ngươi đừng có xem thường sự phòng ngự của ta. Âm thanh Thổ Hoàng lại vang lên, trong đó ẩn chứa một sự tự tin rất mạnh. Sau khi hấp thu thần thú của đạo gia, Thổ Hoàng cũng tăng tiến rất nhiều. Lôi Cương gật đầu, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, phân thân hệ hỏa ở trên không trung cũng liên tục phun ra những ngọn cửu thiên huyền hỏa phá tầng thứ nhất của trận pháp. Cửu thiên huyền hỏa được coi là thiêu tất vạn vật trong thế gian, khiến cho cả dãy núi bốc cháy bùng bùng. Bên trong dạng núi làm căn cơ cho trận pháp, tất cả cao thủ liên minh bừng tỉnh, nhanh chóng xuất hiện. Trận Long Thiên nhìn lên không trung mà cười lạnh, hắn đã tiến vào trận trong trận của Bổn Tông. Bổn Tông muốn xem hắn có phá được trận của ta hay không. Đột nhiên, trận Long Thiên biến sắc khi cảm thụ hơi nóng trong không khí, có giúp đỡ. Các vị đạo hữu phải nhờ mọi người. Trận Long Thiên vung tay phải lên, giữa không trung xuất hiện một vầng sáng. Thân thể khổng lồ của phân thân hệ hỏa xuất hiện trước tầm mắt của vô số cao thủ. A, một đạo cửu thiên huyền hỏa nóng kinh người khiến cho một tên tu luyện giả cấp thấp kêu lên thảm thiết, thậm chí da thịt cũng bắt đầu bốc khói. Các cao thủ nhìn phân thân hệ hỏa trong không trung mà kinh hãi, nhanh chóng xuất ra lớp cương khí và chân khí. Cửu thiên huyền hỏa. Con thần thú này đã lĩnh ngộ tới lực hỗn độn hỏa long. Các vị đạo hữu nhanh đánh ngục nó, nếu không thì hậu quả sẽ không tưởng nổi. Một lão giả toàn thân đỏ như lửa biến sắc, e ngại nhìn phân thân hệ hỏa trong không trung. Những đạo công kích xuyên qua không trung bắn về phía phân thân hệ hỏa. Chỉ trong thoáng chốc, không trung dao động với đủ mọi loại công kích. Phân thân hệ hỏa nhìn công kích bên dưới, há miệng thở dốc. Bên người nó xuất hiện một cái tiểu trùy. Tiểu trùy nhanh chóng biến thành 200 trượng, còn phân thân hệ hỏa thì bay vào bên trong phát ra một tiếng giống giận giống như mãnh thú, đánh mạnh xuống bên dưới như chớp giật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, làm phản trong trận, Lôi Cương mở mắt quan sát. Phân thân của hắn đã vào trong thánh khí của Viêm Long nhất mạch, người của liên minh không thể nào đánh vỡ được lớp phòng ngự của cự trùy. Nhìn những công kích điên cuồng trong không gian, Lôi Cương trầm tư. Có kết giới của Thổ Hoàng, những đòn công kích này có thể bỏ qua. Nhưng cái trận pháp này làm sao để xóa bỏ? Trầm ngâm một lát, Lôi Cương cầm hư kiếm rồi bổ một kiếm vào không trung. Khai thiên thức thứ 42. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng trong lòng. Một kiếm ẩn chứa uy lực khủng bố khiến cho không gian chấn động như muốn xé rách. Chẳng quá, sau một lát, Lôi Cương nhíu mày, thức thứ 42 không ngờ không phá được trận pháp.

Đối với phân thân hệ kim, Lôi Cương cũng không muốn tự mình ngưng tụ nhưng lại không thể kiếm được thân thể thích hợp. Điều này khiến cho hắn hơi chần chừ. Nhưng Lôi Cương cũng biết phân thân hệ thổ có được hài cốt đó là do may mắn, rất khó tìm được thứ nào mạnh như nó. Đối với phân thân hệ kim, Lôi Cương do dự không biết nên ngưng tụ hay là tìm kiếm thân thể. Hắn thở dài một cái, nhìn vào tổng bộ vạn tượng các mà ngây người. Tu luyện là vì cái gì? Người thân biến mất, nữ nhân âu yếm mất tích. Cho dù tu vi có mạnh thì sao? Hai tay mình nhiễm đầy máu tanh, chỉ vì sinh tồn. Nhưng sinh tồn có ý nghĩa gì? Lôi Cương tự hỏi bản thân, tu luyện là để mình đứng lên cao hay sao? Lôi Cương nhớ lại lời nói của Tử Vận khi xưa mà trầm tư. Hắn không biết thứ chất lỏng màu đen trong thần hồn lúc này nổi sóng như định nuốt thần hồn của hắn. Không, mặc dù bây giờ ta đứng trên đỉnh của thất giới nhưng một giới mạnh hơn vẫn đang đợi ta. Nếu như ta đã bước lên con đường tu luyện thì hãy để cho ta cảm nhận được đứng trên đỉnh cao nhất như thế nào đi. Ánh mắt Lôi Cương đột nhiên sáng ngời. Giọt chất lỏng màu đen đang chuẩn bị lan ra nhanh chóng thu lại. Ánh mắt Lôi Cương hoàn toàn vững vàng đi vào trong vạn tượng các. Đám thủ vệ nhận ra Lôi Cương nên cũng không ngăn cản. Lần này, Lôi Cương mất phương hướng đó là vì do mối thù thể tu đã báo xong nên gánh nặng trên vai cũng nhẹ bớt. Sau khi tiến vào tổng bộ của vạn tượng các, Lôi Cương đi tới chỗ Tiểu Phần, Ngu Đao và Hỏa Hiết. Hỏa Hiết tu luyện trong phòng còn Ngu Đao và Tiểu Phần thì ngồi xếp bằng ngoài sân. Lôi Cương nhìn hai người rồi nói, Ngu Đao, Tiểu Phần, ta cho các ngươi thời gian ngàn năm. Sau ngàn năm, ta sẽ đi vào trong cấm lục. Còn các người trong thời gian này hãy đi khắp vô thượng giới mà trưởng thành đi. Lôi Cương nói xong liền biến mất. Tiểu Phần và Ngu Đao cùng mở mắt ra nhìn nhau rồi đứng lên. Cả hai trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng ra khỏi vạn tượng các. Lôi Cương đi ra ngoài phát tán thần thứ thì phát hiện Chỉ San đang dẫn Trận U Tuyết đi dạo trong vạn tượng các. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lôi Cương. Hắn biến khỏi nơi này, chui vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền. Lôi Cương dự định trong vòng thời gian ngàn năm sẽ dung hợp phân thân hệ thổ và phân thân hệ hỏa. Nhưng thực sự không phải là dung hợp hai phân thân mà là dung hợp hai hệ thổ và hỏa. Lôi Cương chưa hề có kinh nghiệm nên bây giờ phải tự mình tìm hiểu. Sau khi tiến vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền, Lôi Cương đảo qua chỗ Hoàng Diệu Tông và Thủy Vo cùng với 48 khôi lỗi. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương nói, hai người các ngươi cũng đi vô thượng giới rèn luyện nâng cao thực lực đi. Hoàng Diệu Tông và Thủy Vô cùng mở mắt nhìn Lôi Cương. Thủy Vô nói, vâng thưa sư tôn, vâng thưa chủ nhân. Lôi Cương đưa hai người ra thành vạn tượng rồi để mặc cho họ muốn rèn luyện thế nào. Còn Lôi Cương sau đó tiến vào trong đại điện của Lôi Phủ Hạo Huyền bắt đầu thử dung hợp hai hệ thổ và hỏa. Hắn chọn dung hợp hai hệ này là để chuẩn bị cho việc đi vào trong cấm lục. Hài cốt của hệ thổ có sức phòng ngự và lực lượng khủng bố, còn hệ hỏa có công kích kinh người. Cả hai dung hợp có lẽ không phải chỉ đơn thuần cộng với nhau. Bản tôn Lôi Cương, phân thân hệ mộc và phân thân hệ thủy vẫn chưa thành hình tu luyện bên ngoài Lôi Phủ. Tâm niệm của Lôi Cương tập trung trên người phân thân hệ hỏa. Trầm ngâm một lát, hai phân thân hệ thổ và hệ hỏa của hắn từ từ hợp lại làm một. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi bình tĩnh một lúc liền cảm nhận được lực lượng của hai hệ. Rốt cuộc thì hai hệ thổ và hỏa làm thế nào để dung hợp? Lôi Cương nhắm nghiền hai mắt mà suy tư. Sau đó, hắn mở mắt ra vươn tay phải. Một con tiểu long màu vàng đất ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Tay trái hắn cũng vươn ra. Một con hỏa long trong suốt xuất hiện. Hai tay Lôi Cương từ từ khép lại quan sát cẩn thận thổ long lực và hỏa long lực. Sau nửa ngày, hắn bắt đầu thử cho cả hai cùng kết hợp. Oành! Một tiếng nổ vang lên. Khi hai con tiểu long tiếp xúc với nhau liền nổ tung. Một làn sóng kinh khủng tản ra tấn công đại điện. Nhưng Lôi Cương vẫn ngồi im, trầm tư. Tại sao dung hợp thổ long lực và hỏa long lực lại bùng nổ? Lôi Cương lặng yên suy nghĩ. Hai tay hắn lại tiếp tục hiện lên thổ long lực và hỏa long lực bắt đầu thử. Trong đại điện liên tục bị lực lượng của hai hệ tấn công. thân thể của Lôi Cương mạnh là vậy mà sau vài lần thử, hai tay cũng run rẩy. Cuối cùng làm thế nào mới có thể dung hợp khiến cho hai hệ chạm vào nhau mà không bùng nổ? Lôi Cương thầm nghĩ, hắn không biết tại sao những người khác có thể dung hợp, chẳng lẽ bọn họ chịu được hai nguồn long lực bùng nổ? Nhưng hắn không biết rằng khi tu luyện giả đạt tới long lực sẽ không nâng cao mà bắt đầu dung hợp. Còn hệ hỏa của Lôi Cương lúc này gần như đạt tới hỗn độn hỏa long lực, uy lực của nó thế nào cũng có thể biết. Lôi Cương cứ vậy thử đi thử lại. Sau khi thử được chừng 1000 lần, hắn nhắm mắt lại. Tới lúc này, hắn hơi hiểu được cho dù hệ thổ hay hệ hỏa thì đều xuất phát từ hỗn độn. Đột nhiên hắn muốn mượn ý nghĩa ẩn chứa trong khai thiên để dung hợp hai hệ trên. Có ý nghĩ đó, Lôi Cương liền chìm vào trong diễn luyện khai thiên, tìm hiểu hỗn độn. 10 năm sau, Lôi Cương mở mắt ra, hai tay ngưng tụ long lực hai hệ, khống chế chúng tiếp xúc. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, còn Lôi Cương đột nhiên phát hiện uy lực của vụ nổ tăng lên mấy lần. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chân lý của hỗn độn không dùng được để dung hợp hai hệ? Không đúng. Trong 10 năm qua bản thân không hề nâng cao long lực hai hệ. Tại sao lần tiếp xúc này lại có lực phá hoại lớn hơn? Lôi Cương chau mày, lâm vào trầm tư. Hệ thổ và hệ hỏa không tương khắc, tại sao khi dung hợp lại bùng nổ? Sát nhập chúng với bản chẩn hỗn độn lại khiến cho uy lực của nó mạnh hơn. Nhưng tại sao lại không thể dung hợp? Chẳng lẽ bản thân lĩnh ngộ hỗn độn không đủ hay sao? Lôi Cương đột nhiên đứng lên, sau khi hít sâu một hơi lại bắt đầu dung hợp. Huỳnh, huỳnh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Không thể dung hợp hai hệ khơi dậy sự điên cuồng của Lôi Cương. Hắn quyết phải dung hợp cho bằng được. Trong lúc Lôi Cương đang dung hợp hai hệ thì ở vô thượng giới rơi vào hỗn loạn. Trong mấy năm qua, vô thượng giới luôn ở trong trạng thái cân bằng, nhưng việc Lôi Cương báo thù cho thể tu đã đánh mất sự cân bằng đó. Năm đại thế lực, 8 tông phái lớn bị diệt vong. Rất nhiều thế lực lớn nhanh chóng khuếch trương khiến cho chiến tranh xảy ra khắp nơi. Trong những năm qua, ở vô thượng giới đột nhiên xuất hiện một lực lượng thần bí. Trong lúc các thế lực nhỏ liên tục giao chiến với nhau thì những người muốn gia nhập thế lực này ít nhất cần đạt tới cương thần hoàng giai. Nghe đồn thủ lĩnh của thế lực này là hai người thanh niên, dưới tay có hơn 10 vị cương thần, đạo thần. Mức độ khát máu của họ khiến cho người ta phải giận dữ. Một khi có thế lực đắc tội sẽ bị sự trả thù không chết không thôi. Sự khát máu so với tàn dư của thể tu không hề kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, vì sao không chết đi? Huỳnh, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Lôi Cương cứng mặt nhìn long lực hai hệ bùng bổ mà thở dài. Bản thân đã thử gần 10 vạn lần nhưng chưa lần nào có thể thành công. Rốt cuộc phải dung hợp làm sao? Mấy vạn lần thất bại khiến cho tâm trạng của Lôi Cương trùng xuống. Lôi Cương chau mày, trầm tư. Hắn không cam lòng. Tại sao vô thượng giới có nhiều cường giả dung hợp được như vậy? Bọn họ làm thế nào? Bất chợt, ánh mắt của Lôi Cương trở nên sáng ngời. Hai tay hắn lại ngưng tụ long lực của hai hệ. Nhưng lần này hắn không ngưng tụ thành hình rồng mà thành trạng thái mây mù. Lôi Cương nhớ tới lúc lĩnh ngộ thổ long lực và hỏa long lực. Hắn nhìn chằm chằm vào những điểm sáng. Đúng là những điểm sáng đó đã ngưng tụ thành long lực. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, tâm trạng hơi run run. Trong đầu hắn có một suy nghĩ, chỉ có như thế này mới dung hợp được hai loại long lực. Lôi Cương từ từ khống chế linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ thành điểm sáng, chậm rãi tiếp xúc với những điểm sáng của linh khí thuộc tính hỏa. Những điểm sáng đó như có sự sống liên tục nhảy nhót. Lôi Cương nín thở chăm chú nhìn hai hệ từ từ dung hợp. Hắn cần khống chế cho những điểm sáng đó không được chạm vào nhau. Từ từ làm cho điểm sáng thổ dung hợp vào trong những cái khe của lửa. Lôi Cương mừng rỡ. Quả nhiên lần này chúng không bùng nổ. Hai hệ từ từ kết hợp mà không va chạm vào nhau. Oành! Một tiếng nổ mạnh hơn vang lên. Hai tay Lôi Cương đầy máu. Ngay cả người hắn cũng suýt bị thổi bay. Lôi Cương mừng rỡ không hề cảm thấy đau đớn. Cố kìm chế sự vui mừng, Lôi Cương dồn nội kình vào hai tay để hồi phục, sau đó lại thử tiếp. mặc dù lần này thất bại nhưng Lôi Cương lại thấy được hy vọng. Để những điểm sáng hệ thổ dung hợp vào trong những cái khe của điểm sáng hệ hỏa sẽ không bùng nổ. Một khi chạm vào, những điểm sáng sẽ bùng nổ với uy lực tăng cao. Đó cũng là lý do khiến cho hai hệ long lực kết hợp với nhau khiến cho hợp lực tăng lên tới mấy chục lần. Lôi Cương mong mỏi sau khi làm cho hai loại long lực dung hợp sẽ có uy lực không thể tưởng tượng được. Tới lúc này, Lôi Cương tỉnh tâm, từ từ khống chế những điểm sáng hệ thổ dung hợp vào trong điểm sáng hệ hỏa. Sau khi Lôi Cương dung hợp được một nửa chợt cảm nhận được một thứ lực cản xuất hiện. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi thử tiếp tục dung hợp. Lực cản này không hề kém so với khi hắn luyện khí dung hợp thêm thủ ấn vào là mấy. Lúc này, hắn khống chế một điểm sáng từ từ dung hợp vào trong điểm lửa thì lực cản chợt khiến cho nó chệch khỏi phương hướng chạm vào điểm sáng hệ hỏa. Oành! Điểm sáng hệ hỏa và điểm sáng hệ thổ chạm vào nhau liền bùng nổ khiến cho tất cả những điểm sáng khác va chạm. Lôi Cương bị đẩy văng về sau tới mấy trượng, hai tay gần như nát bét. Nét mặt Lôi Cương trở nên nghiêm trọng. Nếu như thế này thì những cường giả khác làm sao dung hợp? Sức phòng ngự của hai tay hắn rất mạnh mà còn bị nổ thành như vậy. Cho dù cường giả cương thần huyền giai mà chịu đựng hai lực lượng đó bùng nổ có lẽ thân thể cũng bị trọng thương. Làm sao bọn họ tránh được cái lực cản đó? Trầm tư một lúc, Lôi Cương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hít sâu một hơi sau đó lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là do hệ hỏa của mình đã gần đạt tới hỗn độn hỏa long lực cho nên lực cản mới lớn như vậy? Chắc là như vậy. Mặc dù đã đoán được nguyên nhân nhưng Lôi Cương vẫn chưa buông tha mà tiếp tục thử dung hợp. Những tiếng nổ liên tục vang lên trong lôi phủ hạo huyền. Cũng may đây là phân thân hệ thổ và hệ hỏa, nếu không ngay cả bản tôn của Lôi Cương cũng không thể chịu nổi. Đúng như Lôi Cương đoán, lực hệ hỏa của Lôi Cương đã gần tới hỗn độn hỏa long lực. Muốn cho cả hai dung hợp thì lực cả của chúng có thể nói là không tầm thường chút nào. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua trăm năm. Lôi Cương vẫn tiếp tục thử như trước nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.